Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Phác Ân Hạo lừa dối. Một càng, ngoặc kép, Lý Thế Dân tức khắc im lặng, trong lòng một trận không ngừng địa thầm mắng đạo, chỉ ngươi tiểu tử, gần đây làm ra những sự tình kia nhìn đến. Thế mà cũng dám nói bản thân thân chính không sợ bóng nghiêng. Lý Thế Dân bỗng nhiên muốn quất Lý Giật một trận. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lý Giật một mặt, người vật vô hại. Những cái này đều không liên quan chuyện ta, yên ổn dáng. Hắn lại không tốt, ở trước mặt lên tiếng bóc trần. Dù sao hiện tại, đầy triều văn võ bách quan đều tại. Hắn tổng không thể giúp đỡ đám này thế gia đại tộc người. Trái lại đối phó bản thân, sủng thần cộng con rể, a. Người khác trong lòng có lẽ không biết, Lý Giật khoảng thời gian này sở tác sự tình, nhưng Lý Thế Dân trong lòng rõ ràng. Những ngày này, Viên Thiên Cương đã trải qua âm thầm điều tra rõ ràng. Đem phía trên báo cho hắn, Ung Châu Phủ Dương Cung Nhân. Cũng cùng nhau đem hắn chứng kiến hết thảy, báo cáo cùng hắn, vương gia tại Trường An nội thành cửa hàng khế đất, đúng là Lý Giật giở trò quỷ. Càng đáng giận chính là, ngươi nếu như đã đánh cắp nhân gia khế đất, rồi lại vì sao muốn cố ý lưu lại vài thứ? Hết lần này tới lần khác, còn lưu là vô số trương đầu heo chân dung. Bất quá cũng may mắn, Lý Bá An tiểu tử này làm việc còn biết rõ cái gì là nhẹ trọng, không có bị vương người nhà tự tay bắt được. Lý Thế Dân trong lòng thầm thả lỏng khẩu khí, nếu như bị vương người nhà tự tay bắt được, một khi nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, cũng không phải là xuất hiện ở nơi này đơn giản, mà Phác Ân Hạo tặng lễ một chuyện, tự nhiên cũng chạy không khỏi Lý Thế Dân tay mắt. Lý Giật không riêng gì thu Phác Ân Hạo vàng bạc châu báu. Hơn nữa, hắn còn sai người đem bọn hắn đuổi ra khỏi phủ quốc công. Đồng thời đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Một khi tại phủ quốc công bên ngoài, phát hiện bọn hắn bóng người, liền gặp một lần đánh một lần. Lý Giật trên người những sự tình này, Lý Thế Dân chỉ nhớ tới, trong lòng cảm thấy đã vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá, tất nhiên Lý Giật cũng đã tỏ thái độ, một bức hồn nhiên không được e ngại bộ dáng. Lý Thế Dân lại cảm thấy là một chuyện tốt, là thời điểm nhường hắn nếm điểm nếm mùi đau khổ mới được, bằng không chờ đến ngày sau, một khi Lý Giật thèm muốn tài bảo thành ghiền, đem hắn tiền cũng cho tài tham, Lý Thế Dân cũng có chút không dễ làm. Nếu như hắn muốn đem Lý Giật hạ ngục trị tội, có thể chịu khổ người, lại phản mà là hắn bản thân. Bởi vì, một khi tiểu áo bông, Lý Lệ Chất, tới tìm hắn cầu tình mà nói, Lý Thế Dân sợ hắn không dám nhìn tiểu áo bông, thương tâm, liền sẽ lòng tâm tha Lý Giật. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân trong lòng đã trải qua làm xuống quyết định. Hôm nay, hắn liền thừa dịp Lý Giật trong lòng tham lam xuân thảo còn không có hoàn toàn lớn lên, liền trước đem tiêu diệt sạch sẽ mới được. Thôi, đã như vậy, chấm tự nhiên cũng là muốn đem việc này biết rõ ràng mới được. Lý Thế Dân thán khí khoát tay, lại nhìn về phía thế gia đại tộc quan viên, ngữ tốc thoáng dừng lại. Lý Thế Dân lại tiếp đạo, bất quá, các ngươi đều là mệnh quan triều đình, nếu là dám can đảm học Trịnh Cảnh Chi như vậy, cố ý lung tung oan uổng đồng liêu, có thể cũng đừng trách chấm không khách khí. Vương Bảo Tuyền, Thôi Giáp, Lư Ứng Hùng, cùng đầy triều cái khác thế gia đại tộc quan viên, nghe được Lý Thế Dân lời này, tức khắc mừng rỡ trong lòng, bởi vì bọn hắn từ Lý Thế Dân trong lời nói này, rõ ràng nghe được trong đó, lo lắng cùng cảnh cáo, ý. Như vậy như thế nhìn đến, chắc chắn, Lý Thế Dân nói không chừng cũng biết rõ nguyên do trong đó. Chỉ là trở ngại đầy triều văn võ đều ở đây, không tốt cố ý thiên vị Lý Giật mà thôi. Tâm niệm đến đây, Vương Bảo Tuyền ba người, bật người đối Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ, cung kính đạo, là, Thánh Thượng, chúng thần tuyệt đối nói đúng sự thật, không dám có nửa câu nói ngoa. Ân, Lý Thế Dân thật dài địa hô khẩu khí, lại khoát tay áo, liền không tái phát mà nói, phản mà là đứng an tĩnh. Lý Giật, nhìn gặp bọn hắn như vậy tự tin bộ dáng, trong lòng tức khắc liền vui vẻ. Ta nói mấy vị, các ngươi có phải hay không, cũng đã sớm chuẩn bị xong chứng cứ. Lý Giật cười nhìn ba người, chậm ung dung địa nói ra, đã có chuyện, vậy không bằng xuất hiện cùng một chỗ xuất ra tới đi. Cũng tiết kiệm các ngươi một cái địa đến đối phó bản quan. Lãng phí bản quan nước bọt. Ngươi, Thôi Giáp ngay tại chỗ liền bị Lý Giật lời này cho tức giận đến nổi trận lôi đình. Đang lúc hắn chuẩn bị lên tiếng phản bác, bên cạnh Vương Bảo Tuyền thấy vậy, tranh thủ thời gian nhẹ nhàng kéo Thôi Giáp một chút. Thôi Giáp lúc này mới tức giận bất mãn địa cắn dưới răng, không có tiếp lấy sẽ cùng Lý Giật hận miệng. Bị Vương Bảo Tuyền như thế kéo một phát, Thôi Giáp trong lòng cũng một chút nghĩ tới Trịnh Cảnh Chi tao ngộ. Nếu là bọn hắn một lần đáp, nói không chừng không biết lúc nào, Lý Giật lại sẽ toát ra một câu, biết con không khác ngoài cha, lời. Bạch bạch nhường Lý Giật chiếm trên miệng tiện nghi, nghĩ rõ ràng sau đó, Thôi Giáp cũng liền tạm thời đè lại trong lòng ngục này xấu khí. Một mặt cười lạnh mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, nhẹ giọng đắc ý đạo, được, Lý Bá An, vậy chúng ta chờ một lúc chờ xem. Lý Giật khinh thường chú ý, nhìn đều chẳng muốn đi xem hắn, nếu không phải giờ này khắc này, là ở triều đình phía trên, Lý Giật đã sớm đã trải qua Mệnh Nguyệt Nhi động thủ, đem hắn cho đánh một trận ra khí. Cũng đúng lúc này, Vương Bảo Tuyền từ bên cạnh đứng ra, Lý Bá An, đã như vậy mà nói, vậy chúng ta cũng liền không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói a. Cùng lúc đó, Vương Bảo Tuyền từ trong ngực lấy đi ra từng chương đầu heo chân dung, chỉ bất quá làm Vương Bảo Tuyền nhìn thấy những cái này đầu heo chân dung thời khắc, trong đầu hắn vô hình bên trong liền nghĩ đến Vương lão tao ngộ, liền là bởi vì cái này từng chương đầu heo chân dung khiến cho Vương lão suýt nữa một ngụm lão khí bối đi qua. Theo Vương Bảo Tuyền, cái này rõ ràng liền là một trận có dự mưu mưu sát. Hô hô, hít sâu, đem trong lòng đại cổ giận khí áp dưới sau đó, Vương Bảo Tuyền lúc này mới đem đầu heo chân dung nhấc lên, hướng về phía Lý Giật mặt, chất vấn đạo, Lý Bá An, bản quan lại hỏi ngươi, vật này, thế nhưng là ngươi vẽ, cái này là cái gì đồ chơi? Lý Giật ra vẻ không biết địa sửng sốt hai lần, mới lên tiếng hỏi đầy miệng. Sau đó, Lý Giật nheo lại mắt, cẩn thận nhìn nhìn Vương Bảo Tuyền trong tay đầu heo chân dung. Cuối cùng thật sự là không nhịn được cười xúc động. Phốp, Lý Giật ngay tại chỗ một tiếng cười đi ra, tiếp nhận Vương Bảo Tuyền trong tay một chương đầu heo chân dung. Cười ha ha đạo, Vương Đồng Liêu, chẳng lẽ các ngươi Vương gia lại còn có cái tập tục này, ưa thích mang theo trong người đầu heo chân dung sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Vương Bảo Tuyền ngay tại chỗ liền bị tức thẳng cắn răng, đỏ bừng cả khuôn mặt, gân xanh bốc lên, ngưng lông mày trầm giọng đạo, Lý Bá An, ngươi đừng muốn nói sang chuyện khác, cái này đồ chơi, vẫn là không được là ngươi vẽ, làm sao có thể? Ta lại sẽ không vẽ tranh. Lý Giật nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp thề thốt phủ nhận, phì cười không được cấm địa nhìn xem Vương Bảo Tuyền. Đột nhiên, làm bộ nhìn một hồi sau đó, Lý Giật ánh mắt sáng lên, khiêu mi cười nói ra, Vương Đồng Liêu, ngươi chính mình nói, vật này rõ ràng là từ trên người ngươi xuất ra đến. Hơn nữa cái này phía trên còn có các ngươi Vương gia thác ấn, không được là các ngươi Vương gia sao? Làm sao trách ta tới? Vương Bảo Tuyền gặp Lý Dật chết miệng không thừa nhận, trong lòng tức giận đến hay sao? Bật người cho Lư Ứng Hùng nháy mắt một cái, Lư Ứng Hùng cũng từ trong ngực móc ra một sấp đầu heo chân dung. Lần này không riêng gì Lý Dật mắt trợn tròn, ngay cả Lý Thế Dân, đầy triều văn võ bách quan cũng đều cùng nhau trợn tròn mắt, bởi vì Lư Ứng Hùng móc ra đầu heo chân dung trang giấy thế mà cùng Vương Bảo Tuyền đồ trong tay giống nhau như đúc, chỉ bất quá vẫn còn có chút khác biệt, ký tên chỗ không phải Vương gia mà là Lư gia. Lý Bá An, ngươi còn nói không được là ngươi? Lư Ứng Hùng tức giận địa đem mấy thứ đưa cho Lý Dật, giận dữ đạo: cái này chẳng lẽ không được là ngươi làm gì? Trừ ngươi ở ngoài, còn có ai sẽ nhàm chán như vậy? Lý Dật tức khắc đến tức giận, không phải hắn không thừa nhận, mà là hai nhà này đầu heo chân dung đều không phải là hắn đi thả, khế đất cũng không phải hắn trộm đi, hắn dựa vào cái gì thừa nhận? Phải thừa nhận cũng là Nguyệt Nhi cùng Trịnh An thừa nhận a, mắc mớ gì tới hắn? Lư Đồng Liêu, Vương Đồng Liêu. Lý Dật nặng nề địa hít thở một cái khí, nghiêm túc chằm chằm lấy bọn hắn hai người, nói ra: các ngươi muốn nói xấu bản quan có thể, nhưng là các ngươi cũng đúng xuất ra chứng cứ đến a. Không có bằng chứng liền muốn tùy tiện oan uổng ta, hơn nữa còn là tại triều đình phía trên. Ngươi, Vương Bảo Tuyền cùng Lư Ứng Hùng hai người tức khắc liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn ngoại trừ vật này bên ngoài nơi nào còn có chứng cớ gì? Đêm qua bọn hắn liền âm thầm phái người chuẩn bị đi Lý Dật quý phủ tra một chút, nhìn xem Lý Dật quý phủ vẫn là có hay không đầu heo chân dung. Nhưng ai mẹ kiếp địa biết rõ, nguyên bản có lẽ tại bản thân quý phủ chờ lấy trình xử mặc, thế mà chạy tới Lý Dật phủ đi lên. Hơn nữa trình xử mặc ra hỏa này, nửa đêm canh ba địa không ngủ được, thế mà ở trong viện ôm cây đợi thỏ. Bọn hắn phái đi người tức thì bị trình xử mặc nhận đi ra, người kia nơi nào còn dám một lần nữa đi một chuyến nữa. Trừ phi bọn hắn nghĩ muốn sự tình bại để lọt, một khi người kia bị hồng phất nữ bắt lấy, tùy tiện xếp vào cái tội danh tại hắn trên đầu, sau đó vu oan giá họa, đến lúc đó bọn hắn mới là có miệng không nói được. Vương Bảo Tuyền cùng Lư Ứng Hùng hai người nhìn nhau một cái, đối phương trong lúc nhất thời lại tìm không thấy mà nói đến trả lời. Nhưng gặp bọn hắn hai người bộ dáng như thế, Lý Dật ai địa thở dài khẩu khí, lắc lắc đầu đạo: ta nói tất cả mọi người là đồng liêu, không có bằng chứng, ngươi vì sao muốn vô tội oan uổng ta? Chẳng lẽ ta với các ngươi có thù? Ngoặc kép ngoặc kép. Vương Bảo Tuyền cùng Lư Ứng Hùng hai người tức thì bị tức giận đến hai mắt hung quang ứa ra. Nếu là ánh mắt có thể lặng yên không một tiếng động địa giết người mà nói, Lý Dật không chi kỷ trải qua bị giết bao nhiêu lần, chí ít khẳng định là bị chặt thành một đống cặn bã, có lẽ liền cặn bã đều không biết còn lại. Giữa chúng ta có thù không thù, chẳng lẽ trong lòng ngươi một chút cũng không biết sao? Không nên ép lấy chúng ta, đem sự tình cùng một chỗ nói đi ra, ngươi mới có thể làm bộ biết rõ. Vương Bảo Tuyền cùng Lư Ứng Hùng hai người là đối Lý Dật triệt để chịu phục thêm bó tay rồi. Làm sao sẽ có như thế vô liêm sỉ người? Hô hô, thật dài địa hít một hơi thật sâu khí, tận lực nhường bản thân tâm an tĩnh lại. Vương Bảo Tuyền lúc này mới nhìn chằm chằm Lý Dật, hỏi đạo: đã ngươi nói vật này không được là ngươi tự tay vẽ, vậy chúng ta liền để ngươi gặp một người. Tốt. Lý Dật cười gật đầu, buông tay nói ra: dù sao ta Lý Bá An làm việc quang minh lỗi lạc, không cần sợ các ngươi oan uổng, có nhân chứng tốt nhất, để tránh mặc cho các ngươi nói xấu bản quan. Ngoặc kép ngoặc kép. Vương Bảo Tuyền giờ phút này xem như hiểu, Nếu là luận múa mép khua môi mà nói, hắn khẳng định nói không lại Lý Dật. Dứt khoát, Vương Bảo Tuyền cũng lười cùng Lý Dật nhiều lời, mà là trực tiếp đối Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ. Chuẩn bị lên tiếng thỉnh cầu Lý Thế Dân, đem người chứng mang đi lên. Nhưng còn chưa chờ Vương Bảo Tuyền mở miệng, Lý Thế Dân liền khoát khoát tay, cao công công thanh âm đã trải qua vang lên, đem chờ lấy nhân chứng, toàn bộ đều mang đi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,